Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng Tư Nghị ăn rất nhanh. Ải thứ nhất, nam nhân này đã vượt qua. Bây giờ chỉ cần cho người điều tra thân phận của anh ta một chút là được. Thật no, Lòng Tư Nghị ngồi trên sofa, thật không muốn động. Không biết đã ăn bao nhiêu, như thế nào lại no như vậy? Cái nam nhân kia đâu? Như thế nào cô dùng xong bữa mà vẫn chưa trở về? Sắp đến giờ họp, nam nhân này. Quên đi, không thèm nghĩ đến anh ta nữa. Nếu không vào nhà được thì tự anh ta có thể xử lý tốt. Nghĩ nghĩ, Lòng Tư Nghị đứng lên, sửa sang lại quần áo ra khỏi nhà. Bên ngoài đã có một chiếc xe hơi quân dụng chờ đó. Một nam tử, một thân quân trang từ trên xe bước xuống. Kính chào thủ trưởng. Nam tử làm một cái lễ, thấp giọng hô. Lên xe đi. Nhàn nhạt trả lời một câu, Lòng Tư Nghị bước lên xe. Rất nhanh, xe liền khuất dạng trong bóng đêm. Trên đường đi, có một vài cảnh sát giao thông. Khi nhìn thấy chiếc xe này, cũng cung kính làm quân lễ, biểu tình sùng bái. Mà thời điểm Lòng Tư Nghị ngồi ở chủ vị chủ trì hội nghị, có một nam nhân mang khuôn mặt uể oải đứng trước biệt thự của cô. Đã 20 phút trôi qua, Lòng tiểu thư thực sự không có nhà sao? Hay vẫn còn đang ngủ? Bây giờ anh nên làm cái gì bây giờ? Nhìn túi hành lý trong tay, Ôn Thừa Tưởng bất đắc dĩ tự hỏi. Anh vừa mới trả phòng trọ, hiện không có nơi để về. Lại không nghĩ khi trở lại liền bị nhốt ngoài cửa. Anh nên rời đi hay vẫn tiếp tục chờ? Nếu rời đi, Lòng tiểu thư trở về mà không thấy anh, có hay không trách anh không đủ chuyên nghiệp? Rõ ràng đã đồng ý bắt đầu công việc, giờ lại rời đi. Anh không thích kết quả như vậy. Nhưng mà nếu không đi, anh nên làm gì đây? Chẳng lẽ tiếp tục chờ? 23 giờ 15 phút, Lòng Tư Nghị nhìn đồng hồ. Hội nghị dài dòng suốt cuộc cũng kết thúc. Tề quốc gần đây thường xuyên có động tĩnh, tùy thời đều có khả năng gây chiến. Đội đặc chiến cô chủ quản đang tuần tra ở biên giới Tây Quốc. Không cần có thông tin xấu gì liền tốt, nhưng nếu có xảy ra chuyện gì mà nói, cô nhất định không để yên cho Tây Quốc. Rất lâu rồi cô không có hoạt động gần cốt gì. Lần này nếu có cơ hội, cô nhất định phải hào hào hoạt động thư giãn gần cốt một chút, mà không cả ngày ở trong nhà. Cô cũng muốn dị xét. Trong nhà, bỗng nhiên cô nhớ tới chuyện tình cảm của nam nhân còn chưa xử lý, anh ta hẳn là sẽ không ở đó đợi cô đi. Các binh lính, trực tiếp về nhà. Vâng. Làm thân vệ binh của Lòng thủ trưởng, hắn đều hành động theo mệnh lệnh của thủ trưởng. Tuy rằng thủ trưởng không hay cười, còn rất nghiêm túc, nhưng mà có một nữ thủ trưởng xinh đẹp như vậy làm trưởng quan của hắn, hắn vẫn cảm thấy thực vinh hạnh. Cũng không bởi vì thủ trưởng là nữ nhân mà cảm thấy không thoải mái. Hắn nghĩ trong toàn bộ đội, hẳn là không có ai vì thủ trưởng nữ mà có ý kiến. Bởi vì thủ trưởng có ngày hôm nay, toàn bộ đều là tự mình cố gắng. Chiến tích huy hoàng của thủ trưởng làm cho tất cả mọi người vui lòng phục tùng, đương nhiên bao gồm cả hắn. Chính là ngày hắn có thể theo bên cạnh thủ trưởng không còn nhiều lắm, bởi vì còn có một tháng nữa hắn sẽ phục chức. Có chút đáng tiếc, nhưng mà làm quân nhân sự tình này đã gặp nhiều. Việc hiện tại có thể làm là phục vụ thủ trưởng cho tốt những ngày cuối này. Thủ trưởng đã đến. Các binh lính xuống mở xe cho Lòng Tư Nghị, sau lại hành quân lễ. Trở về đi, 8 giờ ngày mai tới đón tôi là được. Lòng Tư Nghị xuống xe phân phó một câu, lên hướng tiểu biệt thự của mình mà bước. Theo yêu cầu của quân đội, thật ra cô sẽ chẳng ở nơi này. Nhưng cô thích biệt thự, cũng rất thích tiểu biệt thự này, cho nên không muốn chuyển đi. Dù sao công việc của cô cũng bận rộn, cô không muốn chuốc thêm phiền toái. Vâng. Khi xe rời đi, Lòng Tư Nghị cũng đã tới trước cửa biệt thự. Đập vào mắt cô là một bóng người, một nam nhân ngồi trên thềm thạch, đầu dựa vào đầu gối, bên cạnh là một túi hành lý. Tiếng xe vừa nãy cũng không khiến anh ta chú ý, xem ra là đang ngủ. Nhìn dáng người này, hẳn là tên nam nhân kia. Trễ thế này, không biết đã chờ ở đây bao lâu. Ôn tiên sinh. Lòng Tư Nghị bước tới, thử gọi một tiếng. Lòng tiểu thư. À, xin lỗi, không biết thế nào lại ngủ như vậy. Ôn Thừa Tường còn chút buồn ngủ, nhưng khi nhìn đến Lòng Tư Nghị, một thân quân trang trước mặt, chút ngái ngủ còn sót lại liền tiêu tan. Anh bật dậy, xấu hổ sửa sang lại quần áo. Có lẽ anh đã đợi rất lâu. Không có, không có lâu. Buổi chiều chưa báo cho tiểu thư đã rời đi. Thực xin lỗi, sao tôi trở về dọn hành lý. Ôn Thừa Tường ngượng ngùng, nhưng vẫn cười ôn nhu. Bỗng nhiên Lòng Tư Nghị vươn tay chạm vào tóc anh. Lòng tiểu thư. Ôn Thừa Tường bị dọa lui về phía sau một bước. Cẩn thận. Lòng Tư Nghị nhanh tay lẹ mắt, giữ chặt lấy tay anh của Ôn Thừa Tường. Khi nãy, Ôn Thừa Tường lui về phía sau không cẩn thận, trượt trên thềm thạch. Mắt thấy sắp té ngã, hoàn hảo Long Tử Nghị kéo anh lại. Nhưng vì ở dạng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net